Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1701. Chương 1701. Không thể để cho người ngoại quốc mù bán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 20 tháng 6. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia Triệu Cương ba người lên đường đến Thượng Hải. Sáng sớm rời đi, buổi chiều đến Thượng Hải. Tùy tiện tìm một nhà trọ qua một đêm. Ngày thứ hai đi tới Phổ Đông. Đàm Thắng và Vu Gia Đống ở bến đò nghênh đón hắn. Vạn Phong còn thấy được Lâm Lai Vanh. Nữ nhân này lúc này chẳng những không tới trễ, ngược lại còn tới trước thời hạn. Vừa thấy mặt Vu Gia Đống liền bắt đầu giới thiệu công trình sự việc. Mảnh đất kia chánh phủ đã cho dọn dẹp xong, giao cho trong tay của bọn họ. Bây giờ bọn họ đối với muốn xây nghiên cứu khoa học cao ốc và nhà xưởng hai khối có hoàn toàn quyền tự chủ. Thứ hai, nghiên cứu khoa học cao ốc bản vẽ thiết kế và công trình dự tính đã làm ra. Hắn từ Thẩm Quyến điều đi người ở mấy ngày sắp tới, vậy sẽ tới đạt. Bên này chỉ cần tiền vào vị trí, lập tức bắt đầu lên liệu. Sau đó Vu Gia Đống để cho Vạn Phong xem cao ốc đồ án thiết kế. Cái này hai cái công trình đồ án thiết kế vô cùng mới mẻ độc đáo. Nghiên cứu khoa học cao ốc thiết kế thành hình tròn. Ở giữa bộ cái hình tứ phương kiến trúc, giống như một quả tiền cổ. Xưởng là hình vuông vức, trung gian là hình một vòng tròn. Hai nóc nhà một cái vòng tròn ở giữa bộ cái phương. Một cái phương bên trong bộ cái tròn, song song sát nhau. Đây là tỏ ra thứ gì? Đây là người nào thiết kế? Thật có ý tứ, trung gian ta muốn làm thành vườn hoa. Ngươi thấy thế nào? Nếu như diện tích đủ dùng, làm một vườn hoa cũng không tệ. Đối với loại này mỹ hóa hoàn cảnh đề nghị, Vạn Phong dĩ nhiên không hề phản đối. Hai nóc công trình tổng dự tính là 6,8 triệu nguyên. Tiền không tính là nhiều. Vạn Tổng, ngươi lục gia trụy mở rộng không? Ở Vạn Phong nhìn xong công trình bản vẽ sau đó, Lâm Lai Vanh hỏi một câu. Lâm Lai Vanh lục gia trụy mảnh đất kia, vậy thiết kế xong bản vẽ làm ra dự tính. Nàng mảnh đất xây dựng kia chuẩn bị mở thành mấy cái chung cư. Trừ chừa lại làm công ty mậu dịch diện tích bên ngoài. Còn lại toàn bộ thành tựu hàng hóa bán ra. Ta tạm thời không ra phát. Trước cầm hai địa phương này xây xong nói sau. Qua 2 năm mở rộng nói không chừng có thể càng có thể bán giá tiền cao. Lục gia trụy mảnh đất kia. Gấp làm gì mở rộng. Qua ấy năm lại mở rộng sẽ càng đáng tiền. Vạn Phong cầm hai nóc nhà tiền vốn duy nhất hoa vào thiên đống sổ sách của công ty hộ sau đó. Đàm Thắng ra tay lập tức liên lạc vào cát đá xi măng liệu. Vu Gia Đống từ Thẩm Quyến đem mình đội xây cất điều tới. Chỉ cần người đến một cái lập tức lên ngựa. Lâm Lai Vanh bên kia phụ trách thi công dĩ nhiên là Cự Sang tập đoàn kỳ hạ công ty xây cất. Cái công ty này là từ Hồng Kông trực tiếp tới. Nàng khai thác chung cư bản vẽ dự tính đều là chính nàng nhà làm. Bố nàng đối với nàng ở Phổ Đông cầm 200 mẫu đầu tiên là giật mình. Sau đó là giúp đỡ. Chống đỡ hết nổi cầm vậy không có biện pháp. Tiền là Lâm Lai Vanh mình ra. Vạn Phong ở công trường đợi 3 ngày. Cho đến chui từ dưới đất lên động công sau mới rời đi. Hắn cũng không có rời đi Thượng Hải. Chỉ là rời đi Phổ Đông. Vạn Phong ba người đi tới liền nguyên kiện 5 nhà máy. Ở chỗ này và trình công hội họp. Nguyên kiện 5 nhà máy lần trước là Vạn Phong là 100.000 phiến hy vọng số 1 chip còn có 1 phần. Năm không có làm xong, giai đoạn trước chảy ra chip đã phân biệt vào Thẩm Quyến và Hoa hậu thị trường. Bây giờ trên thị trường Intel 486 giá bán cao đến 551 phiến. Hơn nữa có giá cả không hàng, 386 chip 380 nguyên, nguồn hàng hóa cũng không phải quá đầy đủ, chủ yếu xử lý khí vẫn là 286 làm chủ. Vẫn giữ ở 210 nguyên trên dưới. Đây chính là ở bóc lột hàng hóa sau cùng giá trị còn thừa lại. Ở ngoại quốc, loại này 286 chip đã hạ xuống đến 5 mét nguyên lên một khối. Bây giờ USD và NDT hối suất là 1:4.8. Một khối 286 chip ở trên quốc tế cũng chỉ trị giá 25 khối chừng. Nhưng ở TQ vẫn bán hơn 40 mét nguyên một khối. Liền giá này có thích mua hay không? Không mua cút. Hy vọng số 1 bằng vào cao hơn 286 hơi thấp tại 386 tính năng. Chủ yếu nhất là nó ước chừng 120 nguyên chi phí. Vừa tiến vào thị trường tựa như đập nước tiết hồng vậy, tại thị trường lên dẫn phát một tràng động đất. Từ tiến vào thị trường ngày đó trở đi, lượng tiêu thụ liền một mực cư cao không dưới. Cho đến bây giờ, hy vọng số 1 tiến vào thị trường nửa tháng tả hữu thời gian đã tiêu thụ ước chừng 40.000 phiến. Hơn nữa thị trường tiếng đồn một đường đi cao. Dựa theo cái này tình thế, 100.000 khối này chip đến tháng 7 phỏng đoán coi như không thể tiêu thụ không còn một mống. Vậy sẽ tỉnh không dưới nhiều ít. Tiểu Vạn, cái nhóm này chip chế biến xong, cái này chip còn có làm hay không? Trước thời hạn tới đây Trình Công hỏi. Trình Công mang tới hai loại chip đã lưu phiến thành công. Cái này hai khối chip Vạn Phong nhưng thật ra là không muốn ở nguyên kiện năm nhà máy làm. Cái đó gọi cái gì xưởng trưởng để cho hắn vô cùng khó chịu. Hình như là hắn chạy đến người cửa nhà dập đầu chắp tay cầu người ta như nhau. Nhưng là Trình Công là từ nơi này đi ra, chạy phi thủy bất lưu ngoại nhân điền ý tưởng, vẫn lựa chọn ở chỗ này lưu phiến. Cái này hai khối chip Trình Công và Vạn Phong âm thầm suy đoán có thể là quân đội dùng cho dụng cụ trinh sát lên dùng, bởi vì hai khối chip đều là đồ hình xử lý chip. Thông tục nói chút chính là quay phim dùng, bởi vì công nghệ yêu cầu không tính là rất cao nguyên nhân. Hai khối chip lưu phiến tổng cộng mới xài hơn 100.000 đồng tiền. Trình Công hỏi dĩ nhiên là hy vọng số 1 chip. Bây giờ tiêu thụ tình thế tốt như vậy, hoàn toàn có thể nhận trước sản xuất. Hy vọng số 2 bây giờ chi phí hạ xuống đến bao nhiêu tiền? Theo phá phiến tỷ số hạ xuống, bây giờ một lần lưu 100.000 mảnh tình huống, chi phí ở 14 nguyên chừng. 14 nguyên, cái này so với nhóm đầu tiên cho quân đội chip thấp xuống 6 nguyên chi phí. So lần trước thấp xuống 4 nguyên. Nhưng là cái giá tiền này nhưng không nhất định bảo đảm tái sản xuất 100.000 phiến là có thể lời. Bây giờ hy vọng số 1 xuất hiện coi như là đánh những cái kia ngoại quốc chip nhà máy hiệu buôn. Một cái trở tay không kịp, cùng bọn họ kịp phản ứng, nhất định sẽ toàn lực chèn ép hy vọng số 1. Thủ đoạn đơn giản chính là phạm vi lớn xuống giá, đè ép người lời không gian. Để cho ngươi không có tiền có thể được lợi, thậm chí đền tiền để cho ngươi không sống nổi, thậm chí sập tiệm. Vạn Phong đang mưu hại đối phương, một khi xuống giá có thể xuống giá biên độ. Lần này hy vọng số 1 vừa lên tới liền đem đối phương giá bán chém eo. Đối phương nếu như xuống giá ắt sẽ so hy vọng số 1 xuống còn tàn nhẫn. Phỏng đoán sẽ xuống đến 60-70 nguyên một phiến. Mình chip có thể hay không kiếm tiền, Vạn Phong bây giờ xem được cũng không phải là rất nặng. Dẫu sao ở cái nghề này mình chỉ là mới khởi bước. Và người ta cũng làm 20-30 năm xí nghiệp so. Nội tình lên liền không bằng người ta. Nhưng là để cho những thứ này người ngoại quốc ở TQ không chút kiêng kỵ nhắm mắt lại mù bán hắn. Cũng không thoải mái, người hoa tiền cũng không phải là từ trên trời cạo tới. Bằng gì ngươi ở bên ngoài một khối bán 20 hơn khối chip, ở TQ bán 200. Hắn chính là không kiếm tiền cũng phải đem người nước ngoài giá tiền đánh xuống. Muốn ở TQ mưu cầu lời nhiều liền đem ngươi tốt nhất chip lấy ra. Lão kia hàng tới người ngu đó là kiên quyết không được tích. Trình Công, hy vọng số 1 trước không dưới 1. Xem tình thế nói sau. Người ngoại quốc nói không chừng mấy ngày nay liền sẽ xuống giá. Hơn nữa biên độ không sẽ quá nhỏ. Ta lúc trở về cầm vậy hai loại tấm chip hàng mẫu đưa cho ta ông ngoại xem. xem bọn họ muốn hạ nhiều ít một. Đợi đơn đặt hàng xuống, trước hết cho lão Trư bọn họ làm đi. Trình Công không biết trên thị trường đạo đạo, không biết Vạn Phong tại sao không thừa thắng truy kích ngược lại ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/teagnoicogacnoicsugacnoitsien-noivangacnoidogacnoitiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.